Thần nông tiểu y tiên, chương 1409, dọc theo đường đi đến tột cùng có bao nhiêu hố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía trước 150 mễ chỗ, bên trái có cái hố, người tiểu tâm một ít, còn có ở nó bên phải còn có cái cục đá. Cái này địa phương tương đối nguy hiểm, người phải chú ý. Lương Phi gật đầu đáp ứng. Theo sau nghiêm túc lái xe tử, quả thực cùng Lâm Quế Lan nói tương đồng, đúng là 100 mét, có hơn có hố có cục đá. Thật đúng là thần, đúng lúc này, Lương Phi phát hiện một tiếng ô tô ngã xuống đại đèn pha lê. Nơi này nghèo sơn vùng đất hoang, cực nhỏ có xe, cho dù có xe, bọn họ cũng sẽ không chạy đến loại này đường nhỏ thượng. Xem ra là thiên tâm pháp sư đánh rơi. Này chính hợp Lương Phi tâm ý, quả nhiên cùng Lâm Quế Lan trinh thám tương đồng. Thiên tâm pháp sư quả nhiên đi con đường này, hiện giờ tuyển đúng rồi lỗ, liền tính thành công 1/3. Kế tiếp nhiệm vụ chính là tiếp tục đi trước. Tiểu huynh đệ, lại quá 200 mét, nơi này là nhất nguy hiểm. Khoảng thời gian trước nơi này rơi xuống không ít cục đá. Các thôn dân lại cực nhỏ đi con đường này, phía trước ít nhất có mười mấy tảng đá, ngươi phải cẩn thận, Lâm Quế Lan nói âm vừa ra, Lương Phi tiểu tâm xem xét, ngay sau đó, hắn thấy được một cục đá, hai khối, tam khối, mười khối, 21 khối, 34 khối, ta đi, nơi này cư nhiên có 34 tảng đá, Lương Phi tốc độ xe càng ngày càng thấp. Cũng may hắn lướt qua mỗi một cục đá, nhưng vào lúc này, hắn phát hiện phía trước có một chiếc xe, đây là một chiếc màu trắng xe Việt dã, xem ra thiên tâm quả nhiên là cái phòng ngừa chu đáo người. Đi ở này ở nông thôn đường nhỏ thượng, xe Việt dã là nhất thích hợp bất quá. Lương Phi tới gần xe, phát hiện thiên tâm đã té xỉu, bởi vì hắn không quen thuộc mà tình. Cho nên mới đụng vào trên tảng đá. Đầu của hắn vừa lúc đụng vào tay lái. Tuy rằng an toàn túi hơi đã phun ra, nhưng hắn phần đầu cũng bị thương. Lương Phi lập tức tìm kiếm kính bảo. Quả nhiên đoán không sai. Kính bảo xác thật bị thiên tâm hương sở mê hoặc. Tuy rằng đã té xỉu, nhưng cũng may nó sẽ ẩn thân thuật. Thiên tâm pháp sư cũng không có an hiện đến nàng. Lương Phi mở ra phía sau lưng dương, ngoài ý muốn phát hiện một người. Người này không phải người khác, đúng là Dễ Thường Thường. Lương Phi nhìn đến Dễ Thường Thường sau, thở hốc vì kinh ngạc. Không thể tưởng được sẽ có như vậy đại thu hoạch. Hắn lập tức bế lên Dễ Thường Thường, trước vì nàng kiểm tra thân mình. Cũng may Dễ Thường Thường chỉ bị thương ngoài da, không có bất luận cái gì bị thương. Tuy rằng Lâm Quế Lan hận cực kỳ thiên tâm pháp sư, đương nàng nhìn đến thiên tâm bị thương khi, lại là vẻ mặt lo lắng. Tiểu huynh đệ, ngươi còn thất thần làm cái gì? Nhanh lên đem đại tráng đỡ lên xe. Chúng ta đưa hắn đi bệnh viện. Ngươi không cần lo lắng. Ta vừa rồi vì hắn kiểm tra qua. Hắn thương không nặng, chỉ là chút bị thương ngoài da. Không có gì đáng ngại. Hiện giờ Lương Phi nơi nào còn lo lắng thiên tâm pháp sư. Hắn lấy ra tiên hồ thủy uy Dễ Thường Thường uống xong. Truy ệ đờ, ư ợ dê, co, pi tê ải chuyên, thi, si ết xê o đờ. Nét vài giây sau, Dễ Thường Thường cư nhiên tỉnh lại. Đương nàng mở hai mắt khi nhìn đến Lương Phi liền ở chính mình bên người. Nàng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Phi ca, ngươi không cần lo cho ta. Nhanh lên đi tìm thiên tâm. Hắn chạy, Dễ Thường Thường quả nhiên là cái công tác cuồng. Đến lúc này, nàng trong lòng tưởng niệm đến vẫn như cũ là án tử. Lương Phi mặt mang mỉm cười. Tùy ấy chỉ ngồi ở bên trong xe. Đã lâm vào hôn mê thiên tâm pháp sư. Tiểu tâm an ủi Dễ Thường Thường. Thấy được sao? Hắn sẽ không chạy, ngươi yên tâm đó là. Dễ Thường Thường lại liên tục lắc đầu. Nàng hoài thấp thỏm tâm. Bất an nói, Phi ca, ngàn vạn không cần thiếu cảnh giác. Hắn quá lợi hại, chúng ta vài lần đều dừng ở hắn trong tay. Cho nên người này không đơn giản. Phi ca, không cần lo cho ta. Mau đi lấy còng tay. Đem hắn khảo nổi lên. Dễ thường thường hiện giờ thật là sợ. Nàng liên tục 3 lần bắt lấy Thiên Tâm. Nhưng hắn mỗi một lần đều có thể chạy thoát. Nàng đương cảnh sát nhiều năm. Vẫn là lần đầu tiên gặp được như thế lợi hại nhân vật. Cho nên nàng thật sự sợ. Lương Phi lấy qua tay khảo đi lên trước. Vừa định giúp này mang lên. Lại phát hiện, hai tay của hắn vẫn như cũ có rất nhiều phao. Mà này đó bọt nước toàn bộ ẩn giấu hương liệu. Có hại người, cũng có thể cứu chữa người. Chính mình cũng liên tiếp 2 lần bị hắn hương liệu làm hại. Cho nên Lương Phi nhìn đến hương liệu sau, thật thật có chút khiếp đảm. Hiện giờ xem ra, muốn hoàn toàn đem Thiên Tâm Pháp Sư đem ra công lý. Không nghĩ làm này chạy trốn nói. Phương pháp tốt nhất chính là đem hắn tay khống chế được. Hiện giờ hắn là té xỉu, còn có thể khống chế đôi tay. Chính là nếu hắn tỉnh lại làm sao bây giờ? Đến lúc đó sở hữu kế hoạch đều sẽ ngâm nước nóng. Này hết thảy đều sẽ trở thành một giấc mộng. Lương Phi càng nghĩ càng lo lắng. Cuối cùng hắn lấy ra dao nhỏ, đang chuẩn bị động thủ là lúc. Dễ thường thường hữu khí vô lực mở miệng nói. Phi ca, động tác mau một ít. Dễ thường thường sớm đã nhìn thấu Thiên Tâm Pháp Sư. Hắn không phải cái đơn giản nhân vật. Hiện giờ vì có thể đem hắn bắt lấy, có thể làm hắn không hề sử ám chiêu. Hiện giờ chỉ có này một cái biện pháp, được đến dễ thường thường duy trì. Lương Phi không nói 2 lời, chặt bỏ Thiên Tâm tay phải. Hiện giờ chỉ để lại hắn một bàn tay. Nói vậy hắn tạm thời sẽ không ra yêu thiêu thân. Lâm Quế Lan đem này hết thảy xem ở trong mắt. Nếu đổi lại là người khác, nhìn đến chính mình lão công tay cứ như vậy bị bổ xuống, tất nhiên sẽ 1 khóc 2 nháo 3 thắt cổ. Nhất định sẽ nháo hạ thiên tới. Chưa từng tưởng Lâm Quế Lan lại là như thế bình tĩnh. Nàng không chỉ có không có ầm ĩ, ngược lại là mặt mang tươi cười. Ha ha, ha ha, hảo, hảo, hảo nha. Lâm Quế Lan lại khóc lại cười. Nhìn qua có chút không bình thường. Dễ thường thường chỉ vào Lâm Quế Lan. Có chút bất đắc dĩ nói. Phi ca, nàng làm sao vậy? Không phải là phát bệnh đi. Bởi vì Lâm Quế Lan phía trước trung quá phong. Hiện giờ lại là như vậy điên khùng. Nhìn qua thật sự đáng sợ. Lương Phi liên tục lắc đầu. Đi lên trước, muốn xem xét Lâm Quế Lan thân thể. Đúng lúc này, nàng lại mở miệng. A, không đáng ngại. Ta không bệnh, cũng không điên. Ta là cao hứng, ta vui vẻ. Ta là đánh tâm nhãn cao hứng. Lâm Quế Lan không cấm lại lần nữa cười lớn. Lương Phi càng xem càng không thích hợp. Ngươi nói ngươi cao hứng. Nhìn Trương Đại Tráng thành cái dạng này, ngươi còn có thể cười được. Lương Phi nói, nâng lên Trương Đại Tráng, đem hắn đưa lên xe. Theo sau ôm kính bảo, đỡ dễ thường thường lên xe. Chuẩn bị lái xe rời đi. Lâm Quế Lan chăm chú nhìn trong lòng ngực Trương Đại Tráng. Nhìn bị thương cánh tay, nàng mở miệng nói, hắn đời này, chỉ biết dùng này trên tay hương hại người. Ta nếu ở 30 năm trước đem này chỉ tay chặt bỏ, chỉ sợ hắn cũng sẽ không rơi xuống tình trạng này, đều do ta. Lúc ấy quá tuổi trẻ, không hiểu đến tâm tàn nhẫn. Vì chuyện này, ta hối hận 30 năm, Lâm Quế Lan thương tâm không thôi. Nhìn đến Thiên Tâm tay lưu trữ huyết, nàng đương nhiên lo lắng, đương nhiên sợ hãi, nàng so bất luận kẻ nào đều đau lòng, nhưng nàng trong lòng minh bạch, chỉ có làm như vậy, Thiên Tâm mới sẽ không hại người. Lương Phi phát động xe, mang mọi người rời đi, dọc theo đường đi, Lâm Quế Lan nói ra bọn họ 30 năm trước sự tình. Trải qua này một đường sướng liêu, Lương Phi phát hiện nàng xác thật là cái thực không tồi nữ nhân. Vì cái này ra, vì hai đứa nhỏ, nàng quá cũng không tốt, nhưng nàng cũng không có rời đi, vẫn luôn lưu tại Trương Gia Thôn, vẫn luôn chờ Thiên Tâm xuất hiện, nhưng nhất đẳng chính là 30 năm, cách Trương.